thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 148, phong ba thiên hy điện ba. Góc truyện audio.com. Tuyết phi tâm tình nhảy dựng. Biết hoàng, hậu nương nương từ trước đến nay nham hiểm. Trong lòng không dám khinh. Thường, cẩn thận đáp, hoàng hậu nương nương nói quá lời. Muội muội chỉ thích đứa nhỏ như Yên này. Không nghĩ đến đứa nhỏ này lại cự tuyệt việc kháng cự, do muội muội đường đột, khiến cho Như Yên quận chúa sinh khí, là muội muội có lỗi. Nếu đều là hiểu lầm, theo bổn cung tốt nhất là nên bắt tay giảng hòa đi. Được không? Hoàng hậu nương nương khéo léo an bài. Nàng cũng biết Tết Trung Nguyên, đối với thánh thượng mà nói vốn là có mục đích riêng. Nếu để cho việc nhỏ này quấy rầy việc người đã an bài, không chừng nàng còn bị trách phạt theo. Quý Như Yên mỉm cười. Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, Như Yên tất nhiên là nghe theo ý chỉ của hoàng hậu nương nương. Không truy cứu việc này, lời nói ở trong tai Tuyết phi chính là ý nói Quý Như Yên vì nể mặt mũi của hoàng hậu mới không có làm lớn việc này. Hảo Quý Như Yên, Tuyết phi không hé răng, ngược lại lẳng lặng nhìn Quý Như Yên. Trong lòng đã nghĩ biện pháp, làm cho Quý Như Yên sống dở chết dở. Tĩnh Nhân công chúa đột nhiên nở nụ cười, chủ động đến kéo tay Quý Như Yên, nguyên lại là hiểu lầm. Thực xin lỗi, Quý tỷ tỷ, là ta xúc động, người sẽ không trách ta đi. Quý Như Yên gạt tay Tĩnh Nhân công chúa, nực cười, ta phải để ý chuyện đó sao? Ngụ ý đó chính là nói Tĩnh Nhân công chúa không xứng cùng nàng gây khó dễ. Tĩnh Nhân công chúa gương mặt tươi cười cứng lại, cơn tức thẳng tới ót, lại phát tác không được, bởi vì một khi nàng phát tác, kia đó chính là, như lời Quý Như Yên nói, nữ quyến nơi này, một mảng yên tĩnh. Hoàng hậu nương nương đột nhiên nở nụ cười, cười đến phá lệ thoải mái. Như Yên quận chúa quả nhiên không giống người thường, khó trách thánh thượng lại coi trọng ngươi, bổn cung cũng thật thích tính tình này của ngươi. Như Yên tạ ơn hoàng hậu nương nương khích lệ. Như Yên từ nhỏ không lớn lên ở Thịnh Kinh, tự nhiên khó tránh mang điểm tích cách thôn cô. Nếu có đắc tội công chúa cùng Tuyết phi nương nương, xin hãy lượng thứ. Nghe vậy, hoàng hậu nương nương ý cười càng sâu. Làm sao có thể như vậy được? Ta xem tính tình của quận chúa rất tốt. Tuyết phi muội muội ta, nói có đúng hay không? Tuyết phi tức đến muốn nghiến răng nghiến lợi, nhưng phải nuốt xuống cục tức này, mở miệng nói, hoàng hậu nương nương nói rất đúng, muội muội cũng đồng ý Tuyết phi nương nương muốn cho Quý Như Yên kia làm sườn phi của con mình. Không nghĩ hoàng hậu nương nương lại chen chân vào, lúc này không thể không tức giận, mà trên ngai vàng ở Thiên Hy điện kia, thánh thượng Phù Ngạo Thiên đang nâng chén rượu. Hôm nay là Tết Trung Nguyên, là ngày quỷ môn quan mở. Giọng, cô vương nghĩ muốn hôm nay ở trong này hướng tiên tổ ti u quốc nâng lên chén rượu, nếu không có bọn họ hy sinh, cũng không có Thịnh Kinh chúng ta thịnh vượng như ngày hôm nay. Nào chư vị hoàng thân, chúng ta cùng kính tiên tổ một chén, kính tiên tổ một chén. Ngồi bên trái thánh thượng là thái tử điện hạ Phù Nguyên Dương cùng thái tử phi. Bên trái là Yến Vương cùng Yến Vương thế tử Phù Nhạc Thánh. Mọi người nâng chén cung kính, Quý Như Yên cũng thuận theo số đông, nâng lên chén rượu nhấp nhẹ một hơi. Rượu này thập phần tinh khiết và thơm, phỏng chừng con số ghi trên cũng phải vượt qua 60 độ. Đối với rượu mạnh như vậy, xin miễn thứ cho kẻ bất tài Quý Như Yên, rượu mạnh sẽ làm tổn hại sức khỏe. Một ngụm rượu nhỏ di chuyển, thái tử điện hạ Phù Nguyên Dương chiếm được lòng thánh thượng. Xoay, người hướng đoàn người nói, hôm nay phụ hoàng có chỉ, lễ bái nguyệt sắp đến, vốn là thời gian gia đình đoàn tụ, nhưng là vì biên giới quốc gia, vẫn còn an nguy, chư vị tướng sĩ còn phải coi chừng biên quan, vì vậy, bổn thế tử muốn mọi người giúp quyên tiền cho quốc khố. Có thể cấp tướng sĩ một bộ tân trang mới, an ủi các tướng sĩ ở biên quan. Quý Như Yên khóe miệng co giật. Hắc, thánh thượng lão nhân hôm nay tổ chức cung yến, là vì muốn cướp đoạt bạc trắng của nhóm hoàng thân A, cách trương.